Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả, Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 252, chương 252, hoan nghênh đi tới Đông Hải. Được rồi đi, người sau đó ít cùng loại người này trò chuyện. Nhìn thấy Tô Nhược Tiết sợ hãi bộ dáng, Bùi Thiên Tư cũng biết mục đích đạt tới, liền không có nói thêm cái gì. Nàng mặc dù biết Tô Nhược Tiết làm như vậy hoàn toàn là vì Tần Phong suy nghĩ. Thế nhưng đối Vương Thành lý giải, tại Tần Phong tiếng lòng bên trong các nàng cũng ít nhiều nghe được. Biết Vương Thành cùng Tần Phong không đối phó, Bùi Thiên Tư không còn răn dạy Tô Nhược Tiết, quay đầu nhìn hướng đứng ở nơi đó Bạch Tuệ Tĩnh nói. Người cũng đến đây đi. Thế nào? Bạch Tuệ Tĩnh vừa mới một mực xem kịch à? Cũng không có mở miệng. Cuối cùng Tô Nhược Tiết cùng Tần Phong sự tình, nàng cũng không có quyền lực nhúng tay. Lúc này nghe được Bùi Thiên Tư hô đến chính mình danh tự, lúc này liền đi tới. Không cần bận rộn, Bùi Thiên Tư nói như thế. Mà nghe đến lời này, không riêng gì Bạch Tuệ Tĩnh liền vừa mới còn tại tự trách Tô Nhược Tiết cũng nhịn không được hỏi. Vì cái gì? Tần Phong bên kia có lẽ đem sự tình tất cả đều giải quyết. Giải quyết. Chuyện đầu tư, hai người cơ hồ chăm miệng một lời, trong mắt tràn đầy không thể tin. Các nàng lần này tới chủ yếu liền là bởi vì Tần Phong tìm các nàng hỗ trợ giải quyết chuyện đầu tư. Hiện tại các nàng bên này vừa mới bắt đầu, Tần Phong nơi đó liền đã giải quyết. Đã như vậy, như thế Tần Phong còn như thế tốn công tốn sức tìm Bạch Tuệ Tĩnh hỗ trợ cái gì? Tần Phong đoạn thời gian trước tiếng lòng bên trong một mực là muốn tìm Bạch Tuệ Tĩnh hỗ trợ. Lần này đang tìm nàng hỗ trợ thời điểm còn thuận tiện giúp bận bịu đã giải quyết Bạch Thị tập đoàn. Nguy cơ, hiện tại Bùi Thiên Tư nói cái gì? Tần Phong đã giải quyết. Đã như vậy, như thế Tần Phong còn lúc trước như thế giàu gì trợ giúp chính mình lại lo lắng chính mình sẽ cùng. Hắn xuất hiện thì ra làm cái gì? Chính mình có thể giải quyết sự tình. Không cần thiết như vậy tốn công tốn sức a. Thậm chí lúc này, Bạch Tuệ Tĩnh đều có chút hoài nghi Bùi Thiên Tư có phải hay không sai lầm. Hai người đều là quay đầu nhìn hướng Bùi Thiên Tư, mà Bùi Thiên Tư thì là có chút im lặng. Các ngươi vừa mới không có nghe tiếng lòng sao? Nghe đến lời này, hai người đều là sững sờ. Tô Nhược Tiết yếu ớt nói, tiếng lòng bên trong giường như nâng lên một cái Ô Lâm gia tộc. Thế nhưng cái này cùng Tần Phong giải quyết đầu tư vấn đề dường như không có gì liên quan a. Một bên, Bạch Tuệ Tĩnh 10 điểm nhận đồng gật đầu một cái. Vừa mới cũng liền một cái cách lâm sự tình. Và giải quyết đầu tư không có bất kỳ quan hệ a. Bùi Thiên Tư nhìn thấy hai người một mặt mộng bộ dáng cũng là bất đắc dĩ giải thích nói. Cái kia đép nghe được Tần Phong tiếng lòng. Đối Tần Phong cũng có sự hiểu biết nhất định. Nghe đến lời này, mọi người đều là gật đầu một cái. Chuyện này, có lẽ cái khác nữ chủ không biết. Nhưng mà tại các nàng nơi này đã không phải là bí mật gì. Mà Bùi Thiên Tư nhìn thấy hai người gật đầu tiếp tục nói. Hiện tại đem Tần Phong gọi đi vào. Hiển nhiên nàng cũng biết Tần Phong cấp thiết muốn lấy được lần này đầu tư. Hai người khẳng định phải làm một cái giao dịch. Giao dịch, Tô Nhược Tiết có chút không hiểu. Mà Bạch Tuệ Tĩnh thì là có chút hiểu. Nhìn thấy Tô Nhược Tiết vẫn là không hiểu, Bùi Thiên Tư không thể làm gì khác hơn là tiếp tục nói tỉ mỉ. Đúng vậy a, đép nếu là đầu óc không có vấn đề, tuyệt đối sẽ không bạo lộ nghe được tiếng lòng loại chuyện này. Đã như vậy, như thế Tần Phong muốn đép đầu tư, nhất định muốn giúp đép làm chút gì. Nghe đến đó, Tô Nhược Tiết lập tức có loại giật mình đại minh trắng cảm giác. Há, nói cách khác. Trong lòng Tần Phong cái kia Ô Lâm gia tộc, liền là Tần Phong đáp ứng đép điều kiện. Nhìn thấy Tô Nhược Tiết sốt cuộc hiểu rõ, Bùi Thiên Tư nới lỏng một hơi. Ân đây, hiện tại xem ra có lẽ là dạng này. Như thế nói cách khác, chúng ta không cần bận rộn. Tất nhiên, nào giống ngươi, vừa mới còn đần độn cho Vương Thành cơ hội. Nếu là Tần Phong đi ra, ta nhìn ngươi đến lúc đó thế nào giải thích. Bùi Thiên Tư một mặt im lặng nhìn xem Tô Nhược Tuyết. Mà Tô Nhược Tuyết nghe nói như thế sắc mặt hơi có chút trắng bệch. Theo sau có chút khẩn cầu kéo lấy Bùi Thiên Tư ống tay áo nói. Thiên Tư tỷ, không muốn đem chuyện này nói cho Tần Phong có được hay không? Nói lấy, Tô Nhược Tuyết còn đem ánh mắt đặt ở trên mình Bạch Tuệ Tĩnh. Nếu là Tần Phong biết chuyện này, khẳng định sẽ tức giận. Tuy nói nàng và Tần Phong tại một chỗ lâu như vậy còn chưa từng thấy Tần Phong sinh khí. Nhưng nàng nhưng không nguyện nhìn thấy Tần Phong tức giận bộ dạng. Đối với nàng mà nói, hoặc không thích, như là đã yêu, khẳng định sẽ tìm kiếm nghĩ cách làm một nửa khác suy nghĩ. Dù cho là vừa vặn cùng Vương Thành trò chuyện, cũng là vì Tần Phong. Nhìn thấy Tô Nhược Tuyết dáng vẻ khẩn trương, Bùi Thiên Tư nhịn không được cười nói. Tốt, tất nhiên có thể, cuối cùng chúng ta cũng là cùng một chiến hào không phải sao? Nghe được Bùi Thiên Tư vừa nói như thế, Tô Nhược Tuyết lập tức nới lỏng một hơi, mà Bạch Tuệ Tĩnh thì là cười cười, cũng không có nói thêm cái gì. Cuối cùng đây là Tô Nhược Tuyết cùng Tần Phong sự tình. Chính mình cùng Tần Phong không có bất kỳ quan hệ, nói cái gì đều không thích hợp. Mà một bên khác, ở trong phòng Tần Phong nhìn trước mắt Đép, hỏi, như thế ta muốn hỏi Đép tiểu thư, tiếp xuống đầu tư định làm gì? Như là đã đưa ra điều kiện, như thế Tần Phong khẳng định là muốn nhìn Đép như thế nào làm. Cuối cùng không có người biết chính mình xuyên việt giả thân phận, cũng không có người sau khi biết thêm nội dung chuyện liền là Cách Lâm. Chính mình trả giá liền muốn đạt được báo cáo. Đép nghe vậy cười nói, tiếp xuống đầu tư, nếu không Tần Phong tiên sinh giúp ta chọn. Đột nhiên tới lời nói, để Tần Phong hơi sững sờ. Người đây là ý gì? Để tự chọn, cái này chẳng phải là đem lần này đầu tư giao cho mình. T, nghĩ tới đây, Tần Phong nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Tuy là sách gốc bên trong đầu tư tất cả đều giao cho Dương Lạc, nhưng mà Tần Phong biết rõ nơi này có nhiều khoa trương. Đầu tư Dương Lạc liền có đối phó chính mình tiền vốn. Cái này Nau tập đoàn đầu tư khủng bố đến mức nào có thể nghĩ mà biết. Hiện tại, những cái này đầu tư tất cả đều giao cho mình. Vốn là Tần gia hắn lại sẽ đến cái gì độ cao. Tần Phong có chút ngây dại, bất quá suy nghĩ một chút. Tần Phong cũng minh bạch, tuy nói độ cao so Dương Lạc chỗ đạt tới độ cao muốn cao. Nhưng mà đối sau này nội dung chuyện căn bản là không có ảnh hưởng gì. Suy tư một chút Tần Phong nhìn về phía Đép hỏi. Đép tiểu thư ngài nói là sự thật. Nhìn thấy Tần Phong trần chờ dáng dấp, Đép có chút buồn cười. Tất nhiên, bất quá để báo đáp lại, ta hy vọng ngươi có thể mang ta nhiều hơn tìm hiểu một chút Đông Hải cái thành thị này thế nào. Cùng Tần Phong tiếp xúc ngắn ngủi, Đép có thể nhìn ra Tần Phong đích thật là như cùng nàng chỗ hiểu rõ dạng kia. Tuy nói nhìn qua có chút không quá nghiêm chỉnh, bất quá Tần Phong đối nhân xử thế ngược lại để nàng cảm thấy đặc biệt dễ chịu. Cộng thêm sau này muốn giúp nàng giải quyết Cách Lâm sự tình. Hiện tại Đép chỉ muốn thật tốt nhìn một chút hiện tại Đông Hải. Thậm chí nàng còn muốn hiểu rõ hơn hiểu rõ Tần Phong. Tuy nói nàng biết Tần Phong là xuyên việt giả, thế nhưng nàng cũng thật tò mò. Tần Phong rốt cuộc muốn dựa vào cái gì đi giải quyết Ô Lâm gia tộc? Nếu là chỉ dựa vào Tần gia, đó là tuyệt đối không thể nào. Cuối cùng đây không phải một quốc gia sự tình. Nghĩ tới đây, Đép nhìn về phía Tần Phong nụ cười càng thêm tràn đầy. Mà Tần Phong đối cái này cũng không có suy nghĩ nhiều. Cuối cùng nhân ra là tìm tới tư chất. Một số tiền lớn ở chỗ này đây. Tìm hiểu một chút Đông Hải cũng hợp tình hợp lý. Nghĩ tới đây Tần Phong không kềm nổi nhìn hướng Đép. Cười nói, Neville kháng mẫu thổ. Đông Hải, Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.